Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419. Chương 419: Nguy cơ cục diện. Bất quá mặc dù Felix ngôn từ kịch liệt, nhưng là trong lòng của hắn không hề giống là hắn mặt ngoài như thế lạnh nhạt. Hắn rất rõ ràng, mình vừa rồi uy hiếp chẳng qua là một cái lời nói suông mà thôi. Hiện tại cái này Ưng Chuẩn Loan câu khác một nửa sử dụng quyền bính còn không có bị Riai dung luyện. Chỉ có một nửa sử dụng quyền bính chính Felix, căn bản là không có cách sử dụng cái này bản nguyên vũ khí. Mình lời mới vừa nói, cũng bất quá là dùng tới dọa mấy người mới là. Nhưng mà, ngay tại Felix cảm thấy mình uy hiếp sắp có hiệu quả thời điểm, hắn lại phát hiện, đối diện bốn vị tám khắc siêu phàm, thậm chí An Ba Nhĩ cùng Saga hai người, đối với mình đều thờ ơ. Thậm chí nói, tại mấy người trong mắt, Felix thậm chí nhìn ra một chút mỉa mai thần sắc. Một bên Riai rõ ràng cũng là chú ý đến vấn đề này. Sắc mặt hơi đổi một chút. Đây là có chuyện gì? Corondu cùng Jellicle công tước cũng không biết Ưng Chuẩn Loan câu sử dụng quyền bính sự tình. Nhưng là hắn nhìn thấy đối mặt uy hiếp y nguyên phong khinh vân đạm mấy người. Cùng biểu lộ khẽ biến Riai, bọn hắn đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác. Chẳng lẽ các người đều không có nghe tiếng lời ta nói sao? Felix lại lần nữa lớn tiếng trách móc nặng nề. Vừa nói, trong cơ thể hắn siêu phàm chi lực cũng bắt đầu sôi trào mãnh liệt. Vẻn vẹn từ khi thế áp bách đến xem, để người cảm thấy mười phần sợ hãi. Felix lão đối đầu Yabitu đột nhiên đi ra. Hắn trên mặt là không che giấu được đùa cợt. Trong tươi cười tràn đầy mỉm cười chi sắc, đều cho tới bây giờ, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt xuống dưới sao? Thân là vương thất siêu phàm thủ lĩnh, chẳng lẽ chỉ có dựa vào hoang ngôn đến quát lui địch nhân? Yabitu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Felix đồng tử đột nhiên co rụt lại, cầm Ưng Chuẩn Loan câu dưới bàn tay ý thức nắm chặt. Hiện tại Ưng Chuẩn Loan câu, căn bản là không có cách sử dụng. Yabitu trực tiếp cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Riai sử dụng quyền bính, căn bản còn không có bị nàng dung luyện rơi. Ngươi là thế nào biết đến? Felix nhai tí đều nứt, hắn căn bản không có nghĩ đến. Cái này thế hệ chỉ do vương thất siêu phàm thủ lĩnh cùng vương quốc quốc vương mới biết đến bí mật. Vậy mà truyền đến những người khác trong lỗ tai. Cái này thế nhưng là toàn bộ cương chuẩn vương quốc trọng yếu nhất siêu phàm bí mật. Cái gì? Jellicle cùng Corondu rõ ràng mới vừa vặn biết chuyện này. Sắc mặt hai người nháy mắt biến sắc. Nhìn xem đối địch bốn vị tám khắc siêu phàm. Cùng có chuẩn bị mà đến hai vị vương tử. Bọn hắn đột nhiên có loại đại sự không ổn cảm giác. Đối phương cái này rõ ràng là làm xong kỹ càng sách lược, sau đó tới cướp đoạt vương vị a. Corondu, lôi đình chi xâm trợ lực cái gì thời điểm đến đây? Lúc này Corondu đã một lần nữa lui trở về Jellicle công tước bên người. Jellicle công tước truyền âm hỏi Corondu, ta cũng không rõ ràng. Corondu sắc mặt âm trầm tựa như muốn chảy ra nước. Hiện tại hẳn là còn tại trên đường. Dù sao chúng ta khoảng cách lôi đình chi xâm cũng không gần. Nếu là không có gì ngoài ý muốn, trước mắt trận này biến cố, khả năng phải do chính chúng ta đến khiêng. Riai, từ bỏ vương vị đi. Có lẽ ta cùng Saga có thể cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ambak nhìn xem Riai, trên mặt nổi lên một vòng thuộc về người thắng tự tin cùng thong dong. Từ vừa mới bắt đầu, hắn không có ý định để Riai sống sót. Đây là phụ vương ý chí, ta tuyệt đối sẽ không vi phạm. Riai mặt như băng xương, nghiêm nghị nói, các người bọn gia hỏa này. Felix trên thân sát cơ phun trào. Đã dạng này, các vị đại nhân, còn xin các ngươi ra tay đi. Am Bắc đối trước mắt bốn vị tám cái siêu phàm khom người thăm hỏi về sao, sau đó lui đến phía sau bọn hắn. Saga thấy thế, cũng là đi theo cùng Am Bắc đứng chung một chỗ. Bọn hắn đã sớm đoán trước đến cục diện này. Rihai là không thể nào chủ động từ bỏ. Felix cũng tất nhiên sẽ giữ gìn Rihai đến cùng. Felix, ân oán giữa chúng ta, có lẽ muốn làm cái chấm dứt. Bốn vị tám khắc siêu phàm bên trong, Yabitu chiến ý thịnh nhất. Lúc đầu vương thất siêu phàm thủ lĩnh vị trí chính là thuộc về ta. Người vô sỉ cướp đi. Hiện tại là thời điểm vật quy nguyên chủ. Yabitu, ân oán cá nhân ngươi cũng phải liên lụy đến phía trên này đến. Sớm biết ngươi có thể như vậy, ta liền nên lúc trước chính tay đâm ngươi. Felix nổi trận lôi đình. Không cần nhiều lời, nhanh lên tiêu diệt bọn hắn. Queen đứng xuất thân đến, một mặt băng lãnh, đoạt lấy ưng chuẩn loan câu về sau. Sau đó xác nhận vương tử sự tình, mới là trọng yếu nhất. Queen vừa mới nói xong, còn lại ba vị siêu phàm cũng là siêu phàm chi lực phun trào. Felix đại nhân, người mang Rihai rời đi nơi này, ta ngăn chặn bọn hắn bước chân. Đợi đến để Rihai dung luyện ưng chuẩn loan câu sử dụng quyền bính về sau, các ngươi trở lại đoạt lại vương vị. Corondu một bước hướng về phía trước, trong tay trường kiếm xuất ra, tịnh hóa lực lượng pháp tắc tại hắn quanh thân lơ lửng. Lão sư, Rihai nghe vậy, vội vàng nói, này làm sao có thể? Felix đại nhân, không nên do dự, đi mau. Corondu trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Hắn đương nhiên biết mình không phải đối diện bốn người đối thủ. Thậm chí nói, hắn thực lực căn bản không sánh bằng Queen một người. Queen thực lực cùng Felix cơ bản so sánh, lại tăng thêm ba người khác. Chính diện giao chiến phía dưới, dù cho Corondu liên thủ với Felix cũng là lạc bại bỏ mình cục diện. Cho nên dưới mắt phương pháp tốt nhất, chính là Corondu lấy cái chết liều mạng. Nhìn xem có thể hay không vì Felix cùng Rihai tranh thủ đến đào vong thời gian. Corondu, Felix trong mắt do dự một chút, sau đó cắn răng một cái. Đi, Rihai. Felix rất rõ ràng, Corondu quyết định là dưới mắt phương pháp tốt nhất. Mau ra tay, Queen hét lớn một tiếng, sau đó dẫn đầu động thủ. Pháp tắc lĩnh vực, chỉ một thoáng, bốn vị tám khắc siêu phàm pháp tắc lĩnh vực nháy mắt triển khai, đem ở đây sở hữu người bao phủ trong đó. Am Bắc cùng Saga thấy thế, vội vàng hướng về cung điện bên ngoài chạy tới, sợ tại loại này cấp bậc giao trong tay hóa thành pháo hôi chôn vùi. Lưu lại đi, Felix, không có ưng chuẩn loan câu trợ giúp, người căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Yabitu vọt thẳng đến Felix trước người, sát cơ bộc phát, đi chết đi, vương quốc phản đồ. Felix trước người, Jellico công tước đột nhiên lao đến. Hắn mặc dù chỉ là bảy khắc cảnh giới, nhưng là lúc này lại không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì khiếp đảm. Dù cho nỗ lực sinh mệnh cũng chỉ có thể trở ngại đối phương nửa bước bước chân. Tại Jellico công tước xem ra cũng là đáng. Đi, Felix thấy thế, trực tiếp siêu phàm chi lực mang theo bao lấy Rihai, xuyên thủng vách tường về sau, hóa thành như chớp giật hướng về nơi xa phi tốc thoát đi. Ông ngoại, lão sư, Rihai con mắt nháy mắt phiếm hồng, mặt người đáng sợ như vậy địch nhân, bọn hắn kết cục sẽ là như thế nào? Đi chết đi. Jellico, Yabitu lập tức nổi giận xuất thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?